Kính thưa quý vị, qua 20 năm biến đổi, đến nay AVT vẫn còn được mọi giới yêu nhạc ái mộ là nhờ AVT đã bước vào bộ môn nghệ thuật này bằng đường lối độc đáo, bằng sự trình diễn duyên dáng lôi cuốn, bằng những tác phẩm xây dựng trên căn bản dân ca, giao ca, hò vẻ, chèo cổ. Mà phần nhiều những tác phẩm này đã do nhạc sĩ Lữ Liên sáng tác. Để gợi lại những âm hưởng xa xưa và cũng để đền đáp lại sự chờ đợi của bà con mộ điệu qua 10 năm xa xứ, lần đầu tiên AVT ra cuốn băng mới này, nhạc sĩ Lữ Liên đã trình bày nhiều nhạc khí cổ truyền như đờn tranh, nhị huyền, độc huyền và tỳ bà. Và cũng do chính tay tác giả thực hiện cuốn băng này, nhờ kỹ thuật điều âm của hai bạn trẻ Trần Ngọc Sơn và Bạch Đông qua phòng thu Asia, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Thưa quý vị, đây là một chuyện vui hay là một bài phóng sự trào phúng được ghép lên trên dòng nhạc qua sự diễn xuất của ban tam ca AVT. Nói về một cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu trong lịch sử trang bị sắc đẹp cho giới nam nhi cũng như là phụ nữ Việt Nam qua các thời đại. Đó là nhạc phẩm Lịch Sử Mái Tóc Huyền. Người ta đồn rằng, người ta đồn rằng. Đồn làm sao? Búi tó củ hành là ăn thiên hà, còn đuôi gà buông xõa. Còn đuôi gà buông xõa. Ấy gái gan dạ, ấy gái gan dạ, gái trà sợ trai. Tục truyền thường cổ dân ta, đàn ông buổi tối, đàn bà vẫn khăn có tóc để đến chân. Tóc để đến chân có người, tóc để đến chân qua thời pháp thuộc mới dần dần đổi thay. Thay đồ mới cắt búi to để mà vận tay, mới gắt búi to để mà vận tay. Bà đồ cũng hay cởi váy, ấy ai ơi từ đây mặc quần. Còn cô Tú thì sao? Cô Tú thì sao? Cô Tú cũng liệng chiếc yếm ra sân tắm bay nè. Cuộc đời cô đổi mới, cuộc đời cô cải tiến, nên cô mới cần. Cần cái gì? Cần cặp bánh bao. Răng đen cô mới nhuộm hôm nào. Bóng rừng cô cạo trắng, để bệt thêm dăm ba chiếc răng vàng. Bịt làm gì mà bịt nhiều dữ vậy? Để cười duyên với trai làng. Thank you. sau hồi thế chiến thứ hai, phong trào tài tử nước ngoài tràn ư vô bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng bừng gái thời rẽ kiểu tăng cô trái thời chạy bố te lo ôi à sừng bò bừng bừng bừng khoan hỡi họ khoan dô à họ khoan hỡi họ khoan càng thấy lắm trò càng ở ngày càng thấy lắm trò có anh cạo chọc để thở chàng pri nơ phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân có nàng uốn kiểu lô lô nàng thơ Brigitte Bardot ôi a chạy bù họ khoan họ khoan cuốn to xù có nàng tóc cuốn to xù khác nào như tổ chim cu ôi a trên đâu lại còn nhuộm đỏ nhuộm nâu nhuộm vàng nhuộm bạch như đầu Marie Linh bưng bưng bưng bảo đăng cô nữ mà học sinh cha mẹ nghiêm khắc nên cầm mình mà phi cha rửa dần đời vì thấy mình quê mua chai thuộc chuột đem về nhà mà giàu chơi uống vào nguyên lò là một hơi nì là hù là khoáng nì buông tay vật vạ nì là hù là khoáng nì cô mê tới trên là hù là khoan hù khoan hời hù khoan hết khoan rồi tới hùi nè ơ hùi hết hùi rồi tới khoan nè là hù là khoan hù khoan hời hù khoan kịp thời sẽ đến mà nhà thương nè là hù là khoan nếu để lâu một chút xíu là hù là khoan thì có đường mà đem mà trốn là hù là khoan hù khoan hời hù khoan. Hết khoan rồi tới hùi nè ơ hùi hốc hùi rồi giọt lúng là hù là khoan hù khoan hời hù khoan bao nhiêu kiểu mới mà đưa sang Việt Nam mà hấp thụ còn hơn nước ngoài duy còn một kiểu mà chưa thấy kiểu chi rửa kiểu búi tóc ngược này là hù là khoáng để mấy ba mà đánh ghen này là hù là khoáng là hù là khoáng là hù là khoáng hù khoan thời hù